Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 589, bên phản chế. Góc truyện audio.com. Đây là một mảnh rừng mưa, hơn nữa là danh xứng với thực rừng mưa. Tối tăm lu mờ dưới bầu trời, rơi li li mưa nhỏ từ không trung rơi xuống. Toàn bộ rừng rậm đều đắm chìm trong một loại mơ hồ trong sương mù. Hơn nữa bởi vì mưa quá nhiều nguyên nhân, trong rừng rậm có rất nhiều địa phương tạo thành tất cả lớn nhỏ hồ nước cùng hồ nước. Đường nước chảy tung hoành, dạng này đặc thù hoàn cảnh tại tiên phủ bên trong cũng không hiếm thấy. Giống như là muốn đem thế gian tất cả đặc điểm đều tập trung ở tại đây. Tiên phủ bên trong đủ loại đặc thù hoàn cảnh nhiều đếm không hết. Nếu như dụng tâm đi tìm mà nói, trên cơ bản đều có thể tìm được muốn đấy. Ví dụ như có được vô tận hỏa diễm sơn mạch, bao phủ tại lôi đỉnh phía dưới lôi phong, khô hạn chỉ có thổ linh lực cùng hỏa linh lực sa mạc. Những này đặc thù hoàn cảnh tại tiên phủ phảng phất vô cùng lớn trong không gian đều có thể đơn giản tìm được. Mà chỗ này rừng mưa, tựu là bên muốn tìm địa phương, bởi vì nơi này quanh năm không tiêu tan mưa, người phế đi lớn như thế công phu, chính là vì tìm như thế một chỗ. Không Trần lạnh lùng nhìn qua mảnh này âm u không gian. Thân cư cường đại hỏa hệ năng lực hắn, đối với tràn ngập mưa địa phương bản năng có chút kháng cự cùng không thích. Đến không phải nói những này mưa sẽ đối với hắn hình thành khắc chế. Có được khủng bố hồng anh nghiệp hỏa hắn, kỳ thật đối với mấy cái này bình thường mưa đã có thể làm được bỏ qua rồi. Hắn chỉ là không thích hoàn cảnh như vậy mà thôi. Nếu như muốn hắn tới chọn mà nói, hắn càng ưa thích núi lửa cùng sa mạc các loại địa phương. Chỗ như vậy, thích hợp hơn của ta phát huy, bên đạm mạc nói, ta đến không biết rõ ngươi còn có thủy hệ năng lực. Không Trần lãnh đạm nói, theo bên như thế lâu, hai người cùng một chỗ chiến đấu qua, cũng hai bên luận bàn qua, đối phương có cái gì năng lực trên cơ bản hai bên trong nội tâm đều phi thường tinh tường. Bên thủ đoạn tuy nhiên 10 phần quỷ dị, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có biểu hiện ra cái gì thuộc tính. Hắn càng giống là đơn giản đối với linh lực trụ cột vận dụng. Tuy nhiên loại này vận dụng nhường Không Trần hoàn toàn bó tay. Nhưng lại ngoài dự đoán mọi người cực kỳ cường đại, đừng tưởng rằng ngươi đã mò thấy của ta tất cả năng lực. Thủ đoạn của ta, còn có rất nhiều, bên đạm mạc nói. Rinnegan 10 phần bình tĩnh, không mang theo tí thi gợn sóng, Không Trần từ chối cho ý kiến, đang nhìn bầu trời trong không ngừng rớt xuống mưa, hơi nhíu mày, lập tức tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay có vài miếng hoa anh đào lượn vòng mà ra. Đem hắn chung quanh thân thể mưa bốc hơi sạch sẽ, không khí cũng biến thành khô khan rất nhiều, làm xong những này, Không Trần lông mày một lần nữa giãn ra. Ngươi nói, đến nơi này, chúng ta liền có thể triển khai phản sát đúng không? Không Trần nhẹ giọng hỏi, ta đã có chút khống chế không nổi đối với thiên đình giết chóc dục vọng rồi. Yên tâm đi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi giết hoài không hết. Bên bình tĩnh nói, lập tức thân thể có chút lơ lửng mà lên, cách mặt đất ba thước, hướng phía xa xa màn mưa bên trong một tòa núi cao thổi đi. Không Trần hừ một tiếng. Nhìn xem không muốn dẫm lấy lầy lội đi về phía trước bên. Trong lòng 10 phần im lặng, toàn bộ tiên phủ bên trong cấm bay. Trừ phi lợi dụng lực lượng của thân thể ở trên bầu trời ngắn ngủi dừng lại. Nếu không một khi sử dụng linh lực lơ lửng, cũng sẽ bị tiên phủ trận pháp quấy dày linh lực từ trên bầu trời rơi xuống. Cho nên toàn bộ tiên phủ bên trong. Cũng liền bên loại này không dựa vào linh lực ngự không ra hỏa có thể lơ lửng. Bởi vì hắn là trực tiếp điều khiển lực hút cùng sức đẩy đấy. Không có cách nào, Không Trần lách mình nhảy lên một cây đại thụ, dẫm lấy nhánh cây đuổi theo bên đi về phía trước mà đi. Trải qua hơn một canh giờ hành tẩu, bên cùng Không Trần cuối cùng tới rồi dãy núi Chi Đỉnh. Đào cái động đi, bên nói với Không Trần. Không Trần cắn răng, có loại bị người làm nha hoàn sử dụng cảm giác, nhưng vẫn là động thủ, đại lượng hoa anh đào theo trong tay hắn lượn vòng mà ra. Rất nhanh liền đem nham thạch hòa tan, nửa ngày sau, một cái ước chừng hơn 10 mét rộng lớn huyệt động xuất hiện, che cản không trung mưa. Hơn nữa bởi vì hoa anh đào quan hệ, toàn bộ huyệt động tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, ấm áp mà khô ráo. Đợi đến lúc Không Trần chuẩn bị cho tốt những ngày, trở lại nhìn về phía bên Thiên Đạo lúc, phát hiện người sau đang tại kết ấn, tựa hồ đang thi triển cái gì cường đại pháp thuật. Không Trần đứng yên một bên, không có quấy rầy, hắn suy đoán đây chính là bên chuẩn bị phản chế Thiên Đình thủ đoạn rồi. Cũng không lâu lắm, bên Thiên Đạo kết ấn hoàn tất, bên miệng nhẹ giọng nỉ non y hệt nói ra, tiên pháp, Ukojizai no Jutsu, vũ hồ tự tại thuật. Chỉ một thoáng, một cổ vô hình chấn động từ trên thân bên nhộn nhạo lên, tràn ngập tại toàn bộ giữa núi rừng. Tuy nhiên thân ảnh của hắn như trước đứng ở nơi đó, đắm chìm trong mưa phía dưới. Nhưng Không Trần có loại cảm giác, tựa hồ giờ khắc này bên đã không hề trước mặt hắn rồi, mà là dung nhập toàn bộ ở giữa thiên địa. Tốt rồi, chúng ta có thể lặng lặng chờ nán lại Thiên Đình người đưa tới cửa. Bên Thiên Đạo quay người, trực tiếp đi vào ấm áp khô ráo trong sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Ngươi vừa mới đang thi triển cái gì pháp thuật? Không Trần có chút tò mò mà hỏi. Thật sự là vừa mới bên cho hắn cái loại này hư vô mờ mịt khí tức quá mức rung động. Ngươi đoán, ta muốn bằng trí tuệ của ngươi, không khó lắm phát hiện đi. Bên Thiên Đạo đạm mạc nói. Nhíu mày, Không Trần kỳ thật sớm có suy đoán, chỉ có điều loại này suy đoán hắn không làm được chuẩn. Có chút rơi không đến thực chỗ cảm giác, hẳn là nào đó phát động cơ chế pháp thuật đi, có thể sớm phát hiện người xâm nhập, như là phòng ngự trận pháp cái loại này. Không Trần nói ra suy đoán của mình, Thiên Đình sở dĩ có thể mọi việc đều thuận lợi ám sát thành công, mà lại tạo thành đại lượng thương vong, một mặt là thực lực của bọn hắn xác thực cường đại. Nhưng cái khác nguyên nhân rất trọng yếu là bọn hắn qua lại vô ảnh hành tung, không cách nào sớm phát giác ám sát, liền không có biện pháp sớm làm được phòng bị. Cho dù biết có người muốn ám sát tự mình, nhưng người luôn có thư giãn thời điểm. Thiên Đình người thật sự là kiên nhẫn 10 phần thợ săn. Bọn hắn ám sát cho tới bây giờ đều là bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội mà thôi. Mặc kệ thành công không thành công, một kích thức lui, người ta tới thời điểm ngươi không phát hiện được, người ta thời điểm ra đi ngươi ngăn trở không được, lưu lại đấy, chỉ có thi thể, cái này là Thiên Đình mang cho mọi người sợ hãi. Không Trần minh bạch, bên muốn suy nghĩ phản sát Thiên Đình, sớm biết trước sát thủ đến là nhất định, chỉ là hắn nhìn không thấu bên thủ đoạn mà thôi. Ngươi nói không sai, đúng là một loại phòng ngự phát động tính chất pháp thuật. Chỉ cần có người tiến vào mảnh này màn mưa, ta liền có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, bất luận hắn che giấu thật tốt. Bên đạm mạc nói, lúc đầu Jiraiya lẻn vào mưa ẩn tìm hiểu Akatsuki tình báo, tựu là bị bên dùng một chiêu này phát hiện đấy. Chỉ cần ngươi tại của ta màn mưa phía dưới, như vậy ngươi liền chạy không thoát cảm giác của ta. Một chiêu này mặc dù không có Byakugan dùng tốt, nhưng lại thắng ở cảm giác phạm vi cũng đủ lớn, có thể phát hiện hết thảy màn mưa hạ lẻn vào người. Mà bên cần làm đấy, tựu là đem tiên thuật của mình chakra dung nhập trong nước mưa mà thôi. Ta có chút chờ mong Thiên Đình ám sát rồi. Không Trần nói nhỏ, trên mặt lạnh lùng đột nhiên lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. Có chút không khỏe, nhưng lại mang theo hắn đặc hữu giết chóc mùi huyết tinh. Cách chương.